Vũ Luyện Điên Phong, chương 1206, gặp lại Lưu Viêm Phi Hỏa. Gocchuyenaudio.com, thường nói họa phúc song hành, giờ phút này Dương Khai hết sức thấm thía. Hắn không ngờ trong Lưu Viêm Sa Địa lại ẩn giấu một vùng không gian kỳ lạ ở nơi này, giúp hắn có thể tìm hiểu ảo diệu của lực lượng không gian. Nhưng hắn cũng không định bước khỏi chỗ này, mà đứng nguyên tại chỗ liên tục ngưng tụ lực lượng không gian, cộng hưởng với mọi thứ xung quanh, nhận thức từng chút một, khắc sâu vào trong linh hồn. Lực lượng không gian hết sức khó tu luyện, bởi vì người am hiểu loại lực lượng này rất ít, không có phương thức tu luyện cụ thể, càng không có ai truyền thụ. Lúc ban đầu Dương Khai tu luyện lực lượng không gian là dựa vào xé rách không gian, đi vào trong không gian loạn lưu để cảm ngộ dòng chảy không gian khi bắt đầu sinh ra, làm tăng lên sự hiểu biết đối với lực lượng không gian. Nhưng loại tu luyện này chỉ kéo dài không lâu liền trở nên vô dụng. Theo sự hiểu biết về lực lượng không gian dần tăng lên, hắn đi lại trong không gian loạn lưu như đi trên đất bằng. Tự nhiên cũng không thể lĩnh ngộ được cái gì nữa. Muốn tiếp tục phải hấp thu năng lượng không linh tinh, hành vi tu luyện phá của như vậy, Dương Khai không làm được. Cũng may Thạch Hồi phát hiện được khu mỏ quặng không linh tinh có sản lượng phong phú, đủ để hắn tiêu xài trong một thời gian rất dài. Nhưng một khi xài hết nhưng không linh tinh đó, nếu hắn còn muốn tiếp tục tìm hiểu đã không phải là chuyện dễ dàng nữa. Không lo xa, sẽ có lo gần. Không linh tinh tại bất kỳ nơi nào đều là tài nguyên thưa thớt, bởi vì nó có thể dùng để chế tạo nhẫn không gian. Mà nhẫn không gian là bí bảo mà mỗi võ giả đều phải chuẩn bị để chứa đồ. Lúc này ở đây có một địa phương vô cùng thích hợp để tu luyện lực lượng không gian. Đương nhiên Dương Khai phải tận dụng thật tốt. Hơn nữa, tu luyện ở chỗ này dường như so với hấp thu không linh tinh đơn thuần hiệu quả tốt hơn, thu hoạch cũng lớn hơn. Sau khi đã nhận ra điểm này, Dương Khai lập tức hạ quyết định, tạm thời không đi, Lưu Viêm Sa Địa còn khoảng 4 tháng nữa mới đóng cửa. Thời gian lâu như vậy, đủ để hắn tìm được nơi thích hợp để luyện hóa huyền âm quỳ thủy. Trước mắt không cần nóng vội, sau khoảng một nén nhang, Dương Khai mới chậm rãi ngồi xuống, tiến hành tu luyện trong vùng không gian kỳ dị này. Mặc dù Dương Khai tinh thông ảo diệu của lực lượng không gian nhưng cũng chậm như rùa. Nếu có người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Không biết Dương Khai đang làm trò gì, bởi vì tại vùng không gian kỳ lạ này thần thức không thể phát hiện. Chỉ có xâm nhập vào trong cơ thể mới có thể phát hiện được. Sau khi ngồi xuống, Dương Khai ổn định lại khí huyết đang chạy loạn trong người. Hai mắt sáng quắc, từ từ đưa một tay ra phía trước, chỉ một động tác phất tay đơn giản cũng đã tốn rất nhiều thời gian và sức lực của Dương Khai. Nhưng cùng với đó, một cái khe nhỏ như sợi tóc bỗng nhiên xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất không thấy bóng dáng. Thấy được cảnh này, Dương Khai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tuét miệng cười ha hà. Một khi hắn quyết định lợi dụng môi trường khó có được ở chỗ này để tu luyện lực lượng không gian, hiển nhiên là muốn tu luyện không gian nhận. Tại trong Thái Thất Long Huyệt Sơn, Dương Khai đã tìm hiểu ra thủ đoạn công kích bằng lực lượng không gian hóa hình. Nhưng lúc đó bất kể hắn có tu luyện như thế nào thì uy lực của không gian nhận cũng không lớn. Không thể chân chính đối địch. Đối phó với địch nhân nhỏ yếu thì không cần phải dùng tới lực lượng không gian. Còn đối phó với địch nhân cường đại thì lại vô dụng như chân gà. Cho nên hắn rất muốn tu luyện thành công một chiêu thần thông duy nhất mà hắn tự nghĩ ra này. Nhưng không may là không có môi trường thích hợp để tu luyện. Chấm, còn ở nơi đây, tuyệt đối là địa điểm tu luyện lý tưởng nhất. Dương Khai có thể đoán được. Một khi mình có thể ngưng tụ ra không gian nhận ở loại địa phương này, không gian nhận sẽ có thể phát huy ra uy lực nhất định. Sau khi vừa mới thử một lần, trong đầu Dương Khai liền tính toán, vùng không gian này đọng lại sền sệt, để xé rách được rất không dễ dàng. Nếu tu luyện không gian nhận ở chỗ này,